Giang Sơn Vạn Dặm, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ là con gái của Nhậm đại tướng quân, ta nghĩ tỷ nhất định sẽ thích những thứ này. Lần sau ta nhất định tìm một thanh kiếm tốt tặng tỷ. Cung cong phối với trường kiếm, oai phong lẫm liệt, nếu có dịp, ta nhất định đưa tỷ tới xem miền Tái Bắc, nơi đó đồng cỏ trải dài bất tận. Chỉ cần một ánh mắt đã thu hết núi sông vạn dặm vào trong tầm mắt. Mọi người ở đó đều là những anh hùng đỉnh thiên lập địa. Tiêu Tầm nói thao thao bất tuyệt. Ta khẽ ngắt lời hắn đúng lúc. Không biết điện hạ có thể giúp ta một việc được không? 37 Tống Miểu Miểu vội vàng tới. Đúng lúc ta và Tiêu Tầm vừa nói chuyện xong. Tiêu Tầm cúi người hành lễ. Cáo biệt chúng ta. Đi được mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ta, hỏi, những lời ta nói ở Trường San, tỷ còn nhớ không? Ta nhớ lại những câu nói mà ta từng cho là lời trẻ con vô tâm. Vậy mà suýt nữa chọc Tiêu Thuật tức chết, mỉm cười, đáp, nhớ, Tiêu Tầm rạng rỡ nở nụ cười, nhớ là tốt rồi, lòng ta vẫn như cũ, phiền tỷ luôn ghi nhớ. Tống Miểu đúng lúc nghe được hai câu ấy, vội vàng kéo ta lại, hỏi liên hồi, lời gì chứ, hắn bảo muội nhớ điều gì, ta bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người bước vào trong cung, 38 trước khi đi ngủ, ta lại lấy cây cung Tiêu Tầm tặng ra ngắm nghía kỹ lưỡng. Ta nhận được không ít lễ vật trong đời, nào là son phấn, nào là danh cầm, thư họa. Quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à, ngay cả Nhậm Cẩn dạy ta B, á, N cung. Cũng chưa từng nghĩ đến việc tặng ta một cây cung, thật ra, việc dạy dỗ ấy vốn chỉ để chọc ta vui vẻ, ta sức khỏe không tốt. Họ đều không mong ta thật sự chơi đùa với những thứ này. Đúng lúc đó, cửa cung bỗng bị đẩy mạnh ra. Ta kinh ngạc nhìn qua, thì thấy Tiêu Thuật đã bước nhanh đến bên cạnh giường. Ánh mắt hắn ghim chặt vào cây cung trong hộp gỗ trên bàn. Hàng lông mày khẽ nhíu lại, rất nhanh rồi giãn ra. Đây là gì? Một làn hơi rượu nhẹ nhẹ truyền tới mũi ta. Hắn có chút men say. Một cây cung, qua gò cửu điện hạ tặng, có lẽ là vì đã uống rượu, biểu cảm trên mặt hắn không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Sự bực bội trào dâng, hắn thả mình ngồi xuống giường, Nhậm Sơ Hy, nàng ghi tránh xa Tiêu Tầm một chút, hắn chính là một tên điên. Điện hạ nói, cửu điện hạ điên sao? Tiêu Thuật đột nhiên ngẩng lên nhìn ta, ánh mắt hắn rực lửa. Hắn bật cười lạnh lùng, như thể đang chế giễu điều gì. Hắn thích gì là nói thẳng, muốn gì là đòi lấy. Hắn chưa từng sợ dư luận, dù có đánh C, H, E, T cũng không nói lời trái với lòng mình. Mười mấy năm qua đều như vậy, nàng nói xem, người như thế, chẳng phải là điên sao? Lòng ta bỗng nổi lên một cơn giận khó hiểu, trong mắt điện hạ. Tiêu Tầm chỉ là kẻ điên thôi sao? Hắn là đệ đệ của ngài. Kiếp trước, chính nhờ sự điên cuồng ấy, hắn đã cầm kiếm bảo vệ ngài, chống lại cả Đại Lương. Cửu điện hạ tuổi còn trẻ, nhất thời nói lời nông nổi. Cớ sao điện hạ lại? Tuổi còn trẻ, Tiêu Thuật nhấn cao giọng cười lạnh. Hắn sắp đến tuổi cưới vợ rồi. Ta bằng tuổi hắn đã. Lời Tiêu Thuật chợt khựng lại. Nhưng ta đã hiểu ý hắn muốn nói. Bằng tuổi Tiêu Tầm, hắn đã sớm ngụp lặn trong trận chiến đoạt đích đầy M, Á, U Tanh. Nhậm Sơ Hy, trong mắt nàng, hắn thật sự vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi sao? Lòng ta bỗng thắt lại, một cảm giác tủi hổ không rõ nguyên do trào lên theo lời hắn. Tiêu Thuật nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng không tin của ta, đột nhiên nhắm mắt lại. Sự bực bội nhảy múa giữa đôi mày đang nhíu chặt của hắn. Đêm nay, ta ở lại đây, hắn vốn ở lại Bạch Lê Điện ngủ qua đêm hàng ngày. Nhưng lần này, ta bỗng hiểu được ý nghĩa khác trong từ ở lại, mà hắn nói là quyền uy tối thượng, là oai nghiêm của thái tử. Ta quỳ xuống trước hắn, cảm thấy cả ngũ tạng lục phủ đều đang run rẩy, một ngụm tanh ngọt trào lên họng, nhưng ta ép nó nuốt ngược trở lại. Ta cúi đầu hành lễ với hắn, cố gắng giữ giọng nói bình thản như mọi khi. Nếu chuyện liên quan đến Cửu Điện hạ, thiếp thân tự nhận lòng dạ mình ngay thẳng. Bạch Lê Điện lặng ngắt như tờ trong một lúc lâu. Người ngồi trên giường đứng dậy, không nói một lời nào, quay người rời khỏi Nghi Thu Cung. Mãi đến khi hắn bước ra khỏi cửa cung, ta mới bất ngờ phun ra một ngụm máu. Thời gian của ta thật sự không còn nhiều nữa. 39 ta vốn tưởng chuyện của Tiêu Tầm tạm thời đã khép lại. Không ngờ mới qua 2 ngày, Thanh Thương đã vội vã xông vào Bạch Lê Điện. Tiểu thư, đại sự không hay rồi. Cửu Điện hạ, Cửu Điện hạ, mấy ngày nay lòng ta vốn không yên. Giờ nghe thấy cái tên Tiêu Tầm, chỉ cảm thấy tim đã nhảy lên tận cổ họng. Chuyện gì vậy? Thanh Thương thở hổn hển. Vài ngày nữa là sinh thần của Cửu Điện hạ. Hôm nay bệ hạ hỏi Cửu Điện hạ muốn thưởng thứ gì? Cửu Điện hạ vậy mà công khai thỉnh cầu, hy vọng tiểu thư đến xem ngày ấy thi đấu thử thách võ nghệ. Kết quả, ngày ấy bị bệ hạ quở trách một trận, còn bị phạt 20 trượng. Trời đất quay cuồng, đầu ta đột nhiên đau như muốn nứt ra. Cảnh cáo của Tiêu Thuật không phải không có lý. Tên Tiêu Tầm này quả thật mang chút điên cuồng trong người. Tiêu Tầm bị đánh thì cũng thôi đi, còn Tiêu Thuật thì sao? Hắn sẽ nghĩ thế nào? Cách chương.